Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Mượn Linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang trên hành trình ra Phàm Nhân Đảo để tìm kiếm cái tung tích của tàn hồn tổ vu đồ lục. Cái này có thể làm bước đệm để hắn vọt thẳng lên thánh vực hoặc là tăng mạnh thực lực của mình, tại vì dù sao thì cái tàn hồn này cũng đến từ bàn cổ đại thần, từ cái thời thượng cổ. Nếu mà Tô Hàn có thể tìm được thì nó sẽ có trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên trên đường thì cũng xuất hiện khá là nhiều những cái trắc trở, thậm chí còn xuất hiện cả một vị cổ thần đang tu luyện ở đó, mà Tô Hàn phải nhờ vào thân phận của mình mới có thể thoát qua được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Mượn Linh là chuyện gì diễn ra. Thượng cổ ma thần xuất hiện chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Sau đó hành trình cũng khá là thuận lợi, chỉ quá bất quá là tất cả mọi người có thể thấy được một đầu thần thú rất lớn đi theo sát đại thuyền cho đến khi bọn họ cập vào Phàm Nhân Đảo nó mới dừng lại. Tô Hàn có thể nhận ra đó chính là đầu thần thú ở dưới đáy thuyền lúc trước, là lục giai trung cấp thần thú kịch mục thứ chư, có nghĩa là con lợn mắt to sắc bén. Đi thôi, Tô Hàn nhìn nó một chốc rồi cuối cùng mỉm cười phất tay. Yêu kịch mục thứ chư kia phát ra một âm thanh to lớn bén nhọn, cuối cùng cắm đầu vào đáy biển rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thú loại cũng đều biết cảm ơn. Tô Hàn lộ ra nụ cười mỉa mai. Sau khi hắn nhảy xuống Phàm Nhân Đảo thì tách ra với đám người Trần Ngọc Đỉnh. Người sau muốn tìm là cái gọi là bảo vật, còn mục tiêu của hắn chỉ có tổ vu tàn hồn thôi. So sánh với tổ vu tàn hồn thì sợ là bất kỳ bảo vật nào cũng không có tuổi để so sánh. Căn cứ vào con đường ghi chép trên tổ vu đồ lục thì một đường Tô Hàn đi qua hướng về phía Liễu Hoa Thôn. Tốc độ cũng không phải là nhanh, chủ yếu là muốn quan sát một chút về Phàm Nhân Đảo này. Ở trên Phàm Nhân Đảo có rất nhiều người, thần niệm của Tô Hàn vô thành vô tức quét qua bọn họ, hoàn toàn chính xác đều là phàm nhân, không có bất kỳ tu vi gì. Đương nhiên, cũng có tu sĩ trộn lẫn vào trong đó, bất quá trang phục của bọn họ khác biệt với phàm nhân. Vô luận là phàm nhân hay tu sĩ thì từ màu sắc có thể phân biệt ra được. Những phàm nhân này tựa hồ cũng thường trông thấy tu sĩ, thời điểm mỗi khi gặp được bọn họ sẽ lộ ra dáng vẻ e ngại và cung kính. Dựa theo lời của Trần Ngọc Đỉnh thì Phàm Nhân Đảo này chẳng qua là một cái cứ điểm để cho tu sĩ có thể đặt chân để tới nơi xa của Vẫn Thần Hải. Theo lý mà nói thì sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy mới đúng, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì bảo vật xuất thế sao? Suy nghĩ một chút, Tô Hàn lắc đầu cũng không quá quan tâm tới. Lúc thần niệm quán quét xuống thì thân ảnh cũng cấp tốc lướt qua một khu vực lớn, cuối cùng đến được Liễu Hoa Thôn. Nhắc tới cũng xảo thì Liễu Hoa Thôn này chính là địa phương trung tâm của Phàm Nhân Đảo. Ở trên toàn bộ Phàm Nhân Đảo này không có mô hình vương quốc tồn tại hay là đế quốc, duy nhất có chỉ là những thôn xóm phàm nhân. Thời điểm mà Tô Hàn tới thì sắc trời cũng đã tối. Trong những cái căn phòng được đắp lên từ đất đã có khói bếp lượn lờ dâng lên, mùi vị của cơm chín rồi nông sản từ một chút gia đình truyền ra, để cho tu sĩ như là Tô Hàn cũng có cảm giác muốn ăn. Phàm Nhân Đảo này quá lớn, phương viên đạt tới mấy ức dặm lận. Đối với phàm nhân mà nói, ngoại trừ những người sinh sống ở khu rìa đảo thì có rất ít người có thể nhìn thấy biển cả. Nó giống như là những người sống ở trung tâm của lục địa vậy, có khi cả đời không ra tới biển. Nơi này có núi có nước, cũng giống như đất liền vậy. Từng nhà thì gieo trồng hoa màu hoặc là lên núi săn bắt. Không có tu vi, cũng chẳng có võ công của phàm nhân, nhiều lắm chỉ khác biệt là khí lực lớn hay nhỏ mà thôi. Đối với tu sĩ, lâu dài tu luyện và chinh chiến sát phạt, thì loại địa phương này cực kỳ giống với một loại gọi là thế ngoại đảo nguyên. Ngày sau, thời điểm ta đột phá lên thần linh cảnh, có thể tới đây để thử một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, muốn phá thần thì trước phải hóa linh, vô linh khả hóa thì quay người làm phàm. Bất kỳ một tu sĩ thần linh cảnh nào đều phải trải qua quá trình này. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, thần linh cảnh không biết sẽ có bao nhiêu. Giống như tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh, cũng là trong thời gian ngắn từ chân thần cảnh đột phá lên thần linh cảnh. Nhưng bọn hắn chẳng qua chỉ là mượn linh mà thôi. Mà cái gì gọi là mượn linh? Đó chính là tham khảo và kinh nghiệm hóa linh của người khác, thậm chí là trực tiếp tiến vào thế giới của người ta khi hóa linh. Đó là thế giới hư ảo sau khi hóa linh để lại. Cái gọi là mượn linh trên thực tế chính là mượn đường mượn đạo của người khác. Từ trong thế giới hóa linh của người khác đi ra, như vậy hắn xem như hóa linh thành công, có thể đột phá lên thần linh cảnh. Cái này không khác nào là gian lận. Thế nhưng lại chính là phương pháp mà toàn bộ các thế lực ở thượng phẳng tinh vực đều dùng. Nếu như mỗi người đều muốn thành công hóa linh thì điều đó thực sự là quá khó khăn đi. Mượn nhờ vào con đường của người khác, dựa theo nhắc nhở của người khác, từ trong thế giới hóa linh của người khác đi ra, đây cũng là sự tình mà thiên đạo cho phép. Như Vân Vương Phủ đã có không dưới 100 cái thế giới hóa linh rồi. Thế giới hóa linh này nó tựa như một phương bí cảnh vậy, không có bất kỳ nguy hiểm gì mà rất nhiều người có thể tùy tiện ra vào. Nhưng khác biệt chính là người càng cường hãn thì thế giới hóa linh để lại cũng sẽ càng mạnh. Thời khắc đột phá thần linh cảnh, thiên đạo sẽ phát ra thiên địa chi lực. Đây cũng chính là một trong cơ hội rất ít để đạt được thiên địa chi lực trên con đường tu luyện của các tu sĩ. Nếu như điều kiện tiên quyết là sẽ thành công, vậy thì tiến vào thế giới hóa linh càng mạnh, cuối cùng lấy được thiên địa chi lực càng nhiều. Đương nhiên, thế giới hóa linh càng mạnh, muốn đi vào và đi ra cũng càng khó. Trả giá và hồi báo, chung quy sẽ tạo thành tỷ lệ thuận với nhau. Như đám người tứ đại tinh tử hay cửu đại hậu duệ thần linh này, thế lực sau lưng bọn hắn khẳng định đã vì bọn hắn mà chọn xong con đường tốt nhất, cũng là đơn giản nhất, và thế giới hóa linh thích hợp với bọn hắn nhất. Bọn họ thì không quan tâm tới cái gọi là thiên địa chi lực. Đối với bọn họ mà nói, tài nguyên thì có rất nhiều, xưa nay đã không cần lo lắng. Bọn hắn chỉ cần đem tu vi mau chóng tăng lên là được. Chờ khi đứng ở trên đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, thì thiên địa chi lực bọn hắn lấy được coi như có ít, nhưng bọn hắn vẫn là cường giả tuyệt thế không ai địch nổi. Mà Tô Hàn thì không tính sẽ tiến vào thế giới hóa linh. Thiên địa chi lực đối với người khác có lẽ chẳng qua là một loại tài nguyên khác thôi, nhưng đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu. Huống hồ tiến vào thế giới hóa linh của người khác, đó chính là đi theo đạo của người khác. Nó không chỉ bại lộ trí nhớ của mình, mà còn trở ngại cho con đường tu luyện ngày sau. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn thôi, đó chính là hóa phàm. Hóa linh thì như trước vẫn là tại thế giới của tu sĩ, nhưng hóa phàm thì phải ở thế giới của phàm nhân. Nếu như thượng đẳng tinh vực không có phàm nhân đảo này thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một hòn đảo như thế. Đối với Tô Hàn mà nói thì đây là một thời cơ. Đương nhiên, hóa phàm so với hóa linh thì khó hơn rất nhiều. Nhưng mà nghĩ tới tương lai sẽ có được thiên địa chi lực thì Tô Hàn vẫn nguyện ý nếm thử. Đứng trên hư không, thần niệm quét xuống. Mình ở trong mắt phàm nhân tồn tại như thần linh. Hết thảy cùng với Liễu Hoa Thôn lộ ra vẻ hoàn toàn không phù hợp. Ở trung tâm của Liễu Hoa Thôn này có một hồ nước không lớn, nhưng sóng nước lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, còn có rất nhiều tôm cá bơi lội trong đó. Có vài tên hài tử, độ khoảng mười mấy tuổi đang ngồi ven hồ, cầm những cái cần câu bằng tre bằng gỗ. Thỉnh thoảng sẽ có con cá lớn mắc câu, bọn hắn sẽ không kìm được vui mừng vỗ vẫy tay hò reo. Chỉ là một màn này thôi cũng để cho Tô Hàn cảm thấy dễ chịu. Ở trong này không cần phải trải nghiệm sinh tử, sát phạt, cũng không cần phải lục đục với nhau, có một loại cảm giác buông lỏng hết sức đặc thù. Tu vi của ta đã đạt tới thất tinh chân thần cảnh, nhưng còn chưa tới đỉnh phong, bằng không thì có thể buông lỏng sự tình của tổ vu tàn hồn, tạm thời hóa phàm. Tô Hàn tâm huyết dâng trào, thế nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định. Tu vi của hắn, thời điểm cách hóa phàm, vẫn còn kém một giai đoạn nữa. Xuất ra tổ vu đổ lục, Tô Hàn lại xác định một chút, sau đó phát hiện mục đích ngay tại Liễu Hoa Thôn này. Nhưng mà Liễu Hoa Thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mục tiêu đến cùng ở đâu, Tô Hàn không có tìm được. Thần niệm quán đã quét ngang Liễu Hoa Thôn không biết bao nhiêu lần, mà lại không phát giác một chút gì kỳ lạ cả. Cái này để ta làm sao mà tìm đây? Chẳng lẽ còn có thể đem Liễu Hoa Thôn này lật lên ba thước? Tô Hàn lông mày nhăn lại. Ngay ở người phía dưới, hắn cũng không muốn quấy rầy, chớ nói chi là ra tay với Liễu Hoa Thôn. Mà huống hồ chi chỗ này đã bị Tô Hàn xem là nơi hóa phàm ngày sau của mình, không có khả năng trắng trợn phá hư. Căn bản mà nói thì Tô Hàn cũng sẽ không có xuất thủ đối với người phàm. Đây thuộc về ranh giới cuối cùng của hắn. Cũng phải là ranh giới cuối cùng của bất luận một tu sĩ nào. Bằng không mà nói, tu sĩ sẽ không thể phân chia tách biệt với phàm nhân. Ánh mắt chuyển động, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi đem phủ văn dung nhập vào mi tâm. Sao trời tan biến, khí tức thu lại. Tô Hàn xuất hiện trong Liễu Hoa Thôn, ở một nơi hẻo lánh không ai phát giác. Hắn hướng bờ hồ đi tới, mấy đứa trẻ vẫn còn đang câu cá. Thế nhưng, còn chưa kịp đợi hắn đi qua, soạt một tiếng. Bên trên hư không, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh lấp lánh xông ra. Bước chân Tô Hàn dừng lại, những người này đều là tu sĩ. Từ sao trời nơi mi tâm là có thể phân biệt ra được. Tu vi không cao, chẳng qua chỉ là nhất thất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Tu sĩ, bọn hắn tới nơi này làm gì? Từ chân quần áo thì không phân biệt được thân phận của những người này. Nhưng mà Tô Hàn thấy bọn họ vọt vào trong một ngôi nhà bắt lấy một lão giả, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại tới, bọn hắn lại tới. Tiếng thét chói tai vang lên giống như hắc ám buông xuống nơi này, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thôn xóm. Đó là tiếng thét của mấy đứa trẻ con phát ra. Bọn chúng ném đi cần câu ở trong tay, ngay cả cá lớn cũng không có mang đi, hoảng hốt sợ hãi xông về nhà mình. Sau đó như âm thanh phanh phanh chuyển đến, tất cả người của Liễu Hoa thôn toàn bộ đóng cửa. Chỉ có căn phòng mà có lão giả bị bắt đi lúc trước là có âm thanh kêu khóc thê lương. Còn lại chỗ này chung quy là yên tĩnh. Tô Hàn nhăn mày lại, thân thể lóe lên, biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới trước mặt những người kia. Khuôn mặt quán xảy ra biến hóa, đối phương cũng không nhận ra. Ngươi là ai? Thấy Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, một người đàn ông trung niên liền quát hỏi. Vậy còn các ngươi là ai? Tô Hàn nhìn lão giả bị bọn họ tóm ở trong tay, đối phương cũng không có bị thương, cũng không có dãy giụa điên cuồng như trong tưởng tượng, mà mang theo vẻ tuyệt vọng, chết lặng, dường như biết là vận mệnh của mình vô phương cải biến, cho nên dứt khoát trực tiếp từ bỏ luôn. Chúng ta là người nào? Các hạ không nên biết thì tốt hơn. Nam tử trung niên kia hử lạnh. Tô Hàn hơi trầm ngâm chỉ vào lão giả. Tu sĩ không thể nhúng tay vào sự tình của thế giới người phàm, đây là điều tối kỵ. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao? Hay là nói các người biết nhưng không thèm quan tâm? Thật có lỗi, chúng ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của phía trên, hết thảy những thứ khác không quan hệ với chúng ta. Nam tử trung niên kia nói. Ta không quản các người là ai, ta cũng sẽ không quản các người rốt cuộc muốn làm gì, nhưng phàm nhân các người không thể động tới, Tô Hàn nói. Khẩu khí thật lớn. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, bùng nổ tu vi vọt thẳng về phía Tô Hàn. Soạt. Bàn tay lớn của Tô Hàn chộp ra, xuyên thấu hết thảy công kích của nam tử trung niên này, trong nháy mắt chộp hắn vào trong tay. Thế nào, ngươi còn dự định giết ta sao? Ta... Nam tử trung niên kia rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ mạnh như vậy. Trong lòng hắn hoảng sợ vội vàng nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta thực sự chỉ tuân theo mệnh lệnh phía trên thôi. Lệnh phía trên là cái gì? Tô Hàn hỏi. Chúng ta cũng không biết phía trên đến cùng là ai. Chỉ là có người truyền âm cho chúng ta chỉ có thể làm theo, bằng không chúng ta cũng không cách nào sống tiếp. Nam tử trung niên hô lên. Sao? Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe bụp một tiếng, thể xác của nam tử này lập tức nổ tung, chỉ còn lại có nguyên thần. Hắn là thất tinh ngụy thần cảnh mạnh nhất trong mấy người đi bắt người này. Mắt thấy trong nháy mắt thể xác bị tiêu diệt, những người khác sắc mặt kịch biến. Nói hay không? Tô Hàn vẫn như cũ thộp cổ, cái nguyên thần của nam tử trung niên. Ta không biết, ta thực sự không biết. Nam tử trung niên kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, lần nữa. Bóp mạnh, nguyên thần của người này dưới cái nhìn chăm chú của đám người kia, tan biến giữa đất trời. Đừng nói là lúc trước hắn muốn giết Tô Hàn. Thời điểm gần nhất khi hắn động thủ với phàm nhân, hắn liền đáng chết rồi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là có người nào nguyện ý nói thật. Tô Hàn dương mắt nhìn về phía ba người khác. Ba người kia sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ném lão giả ra, rồi cứ thế quỳ gối trên hư không. Tiền bối tha mạng, vừa rồi hắn nói đều là sự thật. Chúng ta chẳng qua chỉ đạt được truyền âm ở bên trên, chỉ thế thôi. Mặt khác chúng ta hoàn toàn không biết. Phía trên cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý định để cho chúng ta biết. Sao? Ánh mắt của Tô Hàn lạnh lẽo lần nữa chộp qua một người. Ta đã cho người một lần cơ hội sống sót, nhưng người phải nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết. Người này trong mắt trừng ra, toàn thân run rẩy. Ta thực sự không biết. Chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp người bên trên. Thậm chí người truyền âm cho chúng ta là người nào, chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta luôn sống dưới sự khống chế của bọn họ. Nếu như không đi bắt người, chúng ta sẽ chết. Tô Hàn vừa muốn mở miệng nói gì, bỗng nhiên như nhận ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phương xa. Ở trong thần niệm của hắn thì vô số thôn xóm ở trên phàm nhân đảo đang có hàng loạt thân ảnh từ mặt đất bay lên, lao vút vào hư không. Chẳng biết khi nào thì xuất hiện một đạo truyền tống trận mà rời đi. Những người này đều là tu sĩ, mà trong tay bọn họ đều đang cầm một phàm nhân. Đây là đang làm cái trò gì? Ánh mắt Tô Hàn chợt phát lạnh. Mỗi một thôn xóm đều có người bị mang đi sau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn thực sự không thể nào tin được. Cảnh vực lớn tới mấy ức dặm, số lượng thôn xóm ở đây không có trăm vạn thì cũng có mấy chục vạn. Nói cách khác là có ít nhất mấy chục vạn phàm nhân đồng thời bị người ta bắt đi. Trong chớp mắt này hắn bỗng nhiên có một loại minh ngộ mơ hồ. Tựa hồ hắn đã hiểu tại sao lại xuất hiện phàm nhân đảo. Bất quá loại minh ngộ này rất mơ hồ, bởi vì ngoại trừ một màn trước mắt thì mặc kệ là cái gì, hắn cũng không biết. Thủ tiêu nam tử trong tay, Tô Hàn nhìn về phía hai người khác. Đến cùng là mục đích gì? Ai biết thì có thể sống sót. Hai người kia rõ ràng là cái gì cũng không biết. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn cầu xin thì thể xác bỗng nhiên phồng lên. Không, phanh. Hai đạo âm vang trầm đục truyền ra, máu tươi bắn cả lên mặt Tô Hàn. Một hồi cảm giác lửa nóng truyền đến. Hắn kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng có một cỗ trực giác không tốt. Phàm nhân đảo này xuất hiện, rất có thể là có người nào đó đang tiến hành một hồi thiên đại âm mưu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Hàn lau đi máu tươi trên mặt. Trong thần niệm quán, những người mang theo phàm nhân kia đã xuyên qua truyền tống trận, mà truyền tống trận cũng biến mất không thấy. Hắn có muốn truy theo, thế nhưng không được, đành phải dừng bước. Bởi vì bảo vật xuất hiện, cho nên phàm nhân đảo đã có rất nhiều tu sĩ tới. Nhưng bọn hắn chẳng lẽ đều không thấy cảnh này? Điều này làm sao có thể? Đám hậu duệ thần linh kia hẳn là bốn phía đều có cường giả, tuyệt đỉnh bảo hộ. Ngay cả ta cũng có thể phát giác những thứ này thì bọn hắn làm sao có thể không phát hiện? Là phát hiện mà không thèm quan tâm. Vì sao lại không thèm quan tâm? Là có người cảnh cáo bọn hắn ư? Đối phương đến cùng là ai? Tô Hàn có một loại cảm giác là phàm nhân đảo không có khả năng xuất hiện đột ngột như vậy, cũng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ tự nhiên xuất hiện. Mà phàm nhân trên phàm nhân đảo tựa hồ như gia cầm bị người ta nuôi nhốt vậy, chỉ cần đến thời cơ chín muồi liền sẽ bị người ta mang đi. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không thông, những phàm nhân này thì đến cùng làm được cái gì, mang bọn hắn đi để mà làm gì chứ? Tạ ơn thượng thần, tạ ơn thượng thần. Bên tai hắn truyền đến âm thanh kích động của lão giả, hắn tựa hồ không tin được mình có thể tiếp tục sống, không ngừng dập đầu cho Tô Hàn. Có lực lượng nhu hòa đem hắn nâng dậy, cũng là để hắn không có rơi xuống. Trước đứng lên đi, Tô Hàn nói. Vâng vâng. Lão giả đứng thẳng người dậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao lại đem bọn người bắt đi? Tô Hàn hỏi. Ta không biết. Lão giả điên cuồng lắc đầu. Từ khi ta hiểu chuyện thì bọn hắn thường xuyên từ trong thôn mang đi mấy người. Mỗi lần mang đi chỉ có một thôi. Ta nhớ trưởng bối đã từng nói qua, thời gian càng lúc càng ngắn. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn nhíu mày. Đối với chúng ta mà nói thì nhóm thượng thần bắt người này chính là hắc ám vô biên. Lão giả khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ta có thể sống đến bây giờ là có thượng thần hỗ trợ, chính là gặp may. Thật lâu trước kia thì bọn hắn đã bắt đầu bắt người. Bất quá khi đó thì nghe nói là mấy trăm năm mới đến bắt một lần. Nhưng theo thời gian trôi qua thì số lần bắt người ngày càng ngắn lại. Thời gian đúng là càng lúc càng ngắn. Thẳng đến bây giờ thì không cần đến 100 năm. Ta nhớ thời điểm lần trước bọn hắn bắt người, ta mới có 7 tuổi. Tô Hàn nhìn lão giả, bộ dáng chừng khoảng 80. Nói cách khác là khoảng cách đến lần bắt người này là hơn 70 năm. Mà dựa theo ý của lão giả thì số lần bắt người tiếp theo sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Khoảng cách thời gian cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Người bị bắt đi cho đến bây giờ chưa từng trở về. Cho nên chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng bắt chúng ta đi để làm gì. Lão già mặc dù là tuổi tác so ra kém tù sĩ, nhưng cũng trải qua không ít chuyện, có chút lịch duyệt. Hắn thoạt nhìn mặc dù là sợ hãi khủng hoảng, nhưng cũng có một thành phần có thể tiếp nhận. Dĩ vãng, lão nhân trong thôn có nói, tù sĩ thì xem tư chất. Những thượng thần đó có thể là xem tư chất của người nào đó rất mạnh cho nên mới mang người đi, rồi bồi dưỡng thành thượng thần. Thời điểm đó với thời điểm hiện tại là không giống nhau. Mà bọn ta đối với nhóm đầu tiên trở thành thần còn vô cùng trở mong. Cho đến một ngày có một vị thượng thần trong cơn giận dữ đã trực tiếp giết một người, máu tươi tung tóe đầy đất. Chúng ta từ đó mới biết, chỉ sợ mọi thứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Bằng không theo lý mà nói, những người kia muốn trở thành thượng thần thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ phải quay về. Cho dù là không nhìn người khác thì ít nhất cũng phải gặp cha mẹ, thân nhân, hài tử của bọn hắn chứ. Thế nhưng không có một ai từng trở về cả. Lão già giống như lẩm bẩm, lại vừa giống như nói cho Tô Hàn nghe. Từ một số phương diện mà nói thì hắn giống như đang nói cho chính mình mà thôi. Hai chữ ha ha kia xen lẫn rất nhiều mỉa mai và tự giễu. Đi, ta đưa người về nhà trước, Tô Hàn nói. Đa tạ thượng thần. Lão giả cũng khom lưng bái tạ. Không bao lâu thì lão cùng với bạn già đoàn tụ ôm nhau khóc lớn. Tô Hàn dự định rời đi, nhưng lão giả lại hô. Thượng thần, người là một người tốt. Tô Hàn mấp máy môi nhưng yên lặng không nói. Thế nhưng người ngăn không được bọn hắn đâu. Bọn hắn quá đông người, thượng thần ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu rồi biến mất không thấy gì nữa. Việc này quá quỷ dị, không thể cứ tính như vậy. Phía sau màn chỉ sợ liên lụy rất rộng. Dù sao coi như thân phận của đám người hậu duệ thần linh, vậy mà không có quản nhiều. Nếu như bình thường coi như sự không phổ mình thì không quản, coi như quan hệ đến phàm nhân thì cũng phải quản một chút mới đúng. Nếu như mình là một vị cổ thần cảnh, là một siêu cấp đại năng đỉnh phong, vậy thì cũng thôi. Nhưng xét từ tu vi, mình chẳng qua chỉ là một thất tinh chân thần cảnh nho nhỏ. Thế nhưng, mỗi khi cái ý niệm không thèm quan tâm này bay lên, mi mắt của Tô Hàn không tự chủ được mà nảy lên. Cũng không phải hắn cảm thấy băn khoăn, mà trong cõi tối tăm, giống như có người nói cho hắn biết, việc này không phải là không quan hệ gì tới mình, chỉ sợ không chỉ đơn giản là quan hệ tới mình đâu. Hết thảy trực giác của ta đều đến từ tâm thái chúa tể cảnh ở kiếp trước. Việc này tuyệt đối là không nhỏ, một khi bùng nổ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cắn răng một cái, Tô Hàn lại quét qua thần niệm. Rất nhanh hắn đã tìm được đám người hậu duệ Phổ Đà Thanh Thần. Đó cũng là một khu vực thôn xóm, nhưng người phàm ở đây đã bị khu trục ra, chỉ còn hàng loạt tu sĩ ở đó, trong đó có cả hậu duệ của Vân Đế. Bọn hắn hiển nhiên là cảm nhận được loại thần niệm này của Tô Hàn, có tiếng hử lạnh truyền ra, cũng có cỗ thần niệm khác quét tới, đem thần niệm của Tô Hàn chặt đứt. Lưu Ly tiên tử. Vẻ mặt Tô Hàn lãnh đạm, hướng thẳng về vị trí của bọn hắn mà đi. Không bao lâu hắn đã đi tới phía trên hư không của thôn xóm này. Hắn giờ phút này đã khôi phục khuôn mặt trước kia, sao chổi nơi mi tâm cũng lộ ra. Ở trước mặt những người này thì không cần thiết phải giấu giếm. Ở dưới lúc này ít nhất có hơn vạn tù sĩ, thời khắc này đều ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người ở trên mặt đất, chỉ có hắn đứng trên hư không, thoạt nhìn có chút dáng vẻ hạc giữa bầy gà. Tô huynh, Diệp Lưu Thần ngồi xếp bằng, Lưu Ly tiên tử đứng bên cạnh hắn và rất nhiều tu sĩ thủ hộ. Thấy Tô Hàn đến, hắn đứng dậy ôm quyền nói: "Ngươi ngược lại rất hữu duyên với ta, ở đây cũng có thể gặp được." "Thật sao?" Tô Hàn đạm mạc cười một tiếng, đối với loại người trong ngoài bất nhất như Diệp Lưu Thần này, hắn phiền chán đến cực hạn. "Tô Bát Lưu." Có tiếng quát lạnh từ phía xa truyền đến, chính là hậu duệ Thanh Thần mở miệng. "Nơi này cấm bay, lập tức lăn xuống." Tô Hàn quét mắt nhìn hắn căn bản không thèm để ý. Đáng lưu ý là tu duy của hậu duệ Thanh Thần trong thời gian ngắn ngủi đã đạt đến tứ tinh thần linh cảnh. Không hổ là một trong cửu đại hậu duệ thần linh, coi như là có vật phẩm gia tăng tốc độ thời gian, coi như có rất nhiều tài nguyên, nhưng loại tốc độ tu luyện như vậy cũng xác thực coi là kinh khủng. "Ngươi không nghe ta nói sao?" Hậu duệ Thanh Thần híp mắt lại. "Đây là phàm nhân đảo, nếu như tổ mẫu không nhớ lầm, nơi này cũng không có tu sĩ nào quản hạt." Tô Hàn thản nhiên nói. "Dựa vào cái gì ngươi nói để cho ta xuống, ta liền muốn xuống. Ngươi có tư cách gì mà tuyên bố nơi này cấm bay?" "Sao?" Hậu duệ Thanh Thần đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tô Hàn. "Đồ chết tiệt, là ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Nơi này thực sự không có bất kỳ thế lực nào quản hạt, nhưng hậu duệ Thanh Thần ta tới, vậy thì nơi này muốn cấm bay, lập tức lăn xuống." "Nếu ta không xuống thì sao?" Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt không đổi. Chuyện liên quan đến Tần Quân và sự tình của Trịnh Phi ở Tĩnh An Phủ, Thanh Thần hậu duệ rõ ràng đã biết, chính bởi vậy hắn mới cố ý nhắm vào Tô Hàn. Sau khi hắn trở thành hậu duệ thần linh, cho tới bây giờ không ai quét bỏ mặt mũi hắn như vậy, Tô Bát Lưu này chính là người đầu tiên. "Người dám không xuống?" Thời điểm hậu duệ Thanh Thần mở miệng, tu sĩ huyền thần cảnh sau lưng hắn lập tức đứng ra, tu vi trong thể nội phun trào, khí tức bằng bạc kia Tô Hàn cảm thụ được rõ ràng. Đến mức là thiên thần cảnh thì căn bản cũng không nhất định cần phải xuất thủ. "Ta đây liền kéo người xuống. Người thử con mẹ nó một chút xem." Tô Hàn liền đeo huy chương lên ngực trái, tay phải cầm lấy một viên ký ức tinh thạch, hắn thản nhiên nói. "Luận chiến lực, ta tự nhiên không bằng các ngươi, nhưng ta chính là thất phẩm trường điện sứ của Vân Vương Phủ. Giờ phút này, mọi sự phát sinh ta sẽ ghi chép lại. Các ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử một lần." "Nhà, ngươi đây là cầm Vân Vương Phủ tới dọa ta?" Vẻ mặt của hậu vệ Thanh Thuần càng lạnh, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. "Bố mày cầm Vân Vương Phủ tới ép mày, mày có thể làm gì tao?" Đốn mặt, hậu vệ Thanh Thuần siết chặt nắm đấm, có một loại cảm xúc phẫn hận lan tỏa khắp toàn thân. Mà đúng như Tô Hàn nói, hắn có thể làm gì nào? Nếu như Tô Hàn vẫn như cũ là thất phẩm viện lâm sứ, hậu vệ Thanh Thuần hoàn toàn chính xác không để ý tới. Dạng người này đối với hắn mà nói, giết là giết thôi. Nhưng giờ khắc này Tô Hàn đã là thất phẩm trường điện sứ. Cùng là thất phẩm trường điện sứ, nhưng trường điện sứ và viện lâm sứ khoảng cách như một cái lạch trời. Ngay cả thượng ma cổ thần lúc đó, sau khi nhận rõ thân phận của Tô Hàn, cũng buông tha cho người của cả một chiếc đại thuyền, chớ nói chi hắn chỉ là một cái hậu duệ thanh thuần không quan trọng. Cũng chính vì vậy mà Tô Hàn mới ở dớp trước mặt mấy vị thiên thần cảnh không hề cố kỵ mà xuất hiện. Tu vi không đủ thì thế nào, thân phận còn bày ra ở đó, có chỗ dựa là Vân Vương Phủ, cụ thằng nào dám động đến. Vân Vương Phủ rất mạnh, nhưng mà người có thể vô thành vô tức đem người đánh chết vẫn là phải có. Âm thanh nhàn nhạt từ một bên truyền đến, chính là hậu duệ Phổ Đà mở miệng. Lần này người nhớ kỹ ta rồi sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười khinh thường. Có thể để cho hậu duệ Phổ Đà nhớ kỹ, thật đúng là vinh hạnh của Tô Mỗ. Nhớ lần đầu gặp mặt, Tô Hàn đoạt ma hoàn của hắn, vốn cho là hắn sẽ ghi hận trong lòng, lại không nghĩ rằng lần thứ hai gặp ở bảo tàng lối đi hắn lại quên mình là ai. Không phải trí nhớ quá kém thì là ngạo nghễ không gì sánh kịp, khiến cho hắn chưa từng quan tâm dạng sâu kiến như Tô Hàn. Người chưa bao giờ tiến vào trong mắt hắn, làm sao có thể bị đại nhân vật như hắn nhớ kỹ. Hậu duệ Phổ Đà biết Tô Hàn đây là đang mỉa mai mình, nhưng hắn không giống với hậu duệ thanh thần, thoạt nhìn cũng không có phẫn nộ bao nhiêu, ngược lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Người tới nơi đây làm gì? Vào thời khắc này lại có âm thanh nhu hòa lăng lệ vang lên. Tô Hàn quay đầu nhìn lại mỉm cười nói, nguyên lai là Lưu Ly tiên tử, cũng là Tô Mỗ thiếu sót, trước đó vẫn luôn chú ý mấy vị hậu duệ thần linh, lại không có để ý tới tiên tử, thật là có lỗi. Vẻ mặt Lưu Ly tiên tử lạnh nhạt, hậu duệ thần linh hiện tại đang có ở đây, có người thủ hộ, một thiên thần cảnh cũng không phải quá trọng yếu. Đương nhiên nàng cũng hiểu rõ Tô Hàn đây là đang khích bác Ly Gián, chính bản thân mình cảm thấy không thoải mái. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì nhanh đúng đây đi, đừng có đứng ở đó, làm như chính mình đẹp mắt lắm vậy, Lưu Ly tiên tử nói. Hô! Tô Hàn hít sâu một hơi và mặt dần âm trầm xuống. Chư vị, Tô Mỗ lần này đến là có một chuyện muốn hỏi ý kiến của các người. Chuyện gì, Tô Huynh? Diệp Lưu Thần mở miệng đầu tiên vẫn như cũ mang theo nụ cười. Cái dáng vẻ dối trá kia thực sự làm cho Tô Hàn cảm thấy buồn nôn. Trước đó vô số thôn xóm ở Phạm Nhân Đảo này đều có tu sĩ đem Phạm Nhân mang đi. Chư vị có thấy được không? Tô Hàn nói. Không có. Diệp Lưu Thần đầu tiên là lắc đầu. Hậu duệ thanh thần thì cười lạnh. Chỉ có ánh mắt của ngươi là dễ dùng. Sự tình người khác đều không nhìn thấy nhưng ngươi lại có thể trông thấy. Vòn vẹn từ trong những lời này Tô Hàn liền có thể phân biệt là bọn hắn nhất định đều thấy được. Chính mình lại chẳng có thị lực đặc thù gì. Thế nhưng lại thấy được đồ vật người khác không thấy hay sao? Mấy chục vạn người bị mang đi, hơn trăm vạn tu sĩ xuất hiện, bọn hắn mù sao mà có thể không thấy? Tu sĩ có thể hóa phàm nhưng không thể nhiễu phàm. Có thể lục phàm nhưng không thể nghịch phàm, Tô Hàn nói. Việc này chẳng lẽ chư vị không biết sao? Cho dù không có quy định xác thực nhưng cũng là ranh giới cuối cùng của hết thảy tu sĩ, mà các ngươi là hậu duệ thần linh được vô số người sùng kính, mà khi nhìn thấy chuyện đó phát sinh lại chẳng thèm quan tâm sao? Loại nhờ như các ngươi có tư cách gì mà tiếp nhận tín ngưỡng của người khác? Các người căn bản không xứng. Hậu duệ thanh thần bỗng nhiên phá ra cười. Tô Bát Lưu, ngươi đây là đang ghen tị sao? Ghen ghét tư chất của chúng ta, ghen ghét thân phận địa vị của chúng ta. Thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ không phải là rất mạnh sao? Ngươi tiếp tục khoe khoang đi. Thật đúng là ngượng ngùng. Chúng ta chính là hậu duệ thần linh, liền có rất nhiều tín ngưỡng ngực. Ngươi nói xem, có tức hay là không? Tô Hàn nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Diệp Lưu Thần và hậu duệ Phổ Đà. Tất cả mọi người vẻ mặt không giống nhau, nhưng có thể nhìn ra được ý nghĩ của bọn hắn đều thống nhất. Điều này khiến Tô Hàn cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn không phải là người đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng đối với việc này, hắn luôn thủ vững bản tâm. Chư vị không muốn quản, Tô Mỗ cũng không thể làm gì được các ngươi. Nhưng lời kế tiếp của ta, hy vọng các người có thể nhớ kỹ. Tô Hàn hơi trầm ngâm lúc này rồi mới nói tiếp. Phạm Nhân Đảo không có khả năng đột ngột xuất hiện như vậy. Đặng thượng đẳng tinh vực cũng không nên tồn tại Phạm Nhân Đảo. Người thực hiện loại mệnh lệnh này có lẽ các người cũng không biết là ai, nhưng việc này liên lụy rất rộng, chỉ sợ sẽ có quan hệ tới tất cả mọi người. Các người hiện tại có khả năng không rảnh để ý, nhưng ngày sau các người nhất định sẽ hối hận. Cút! Tô Hàn vừa dứt lời, hậu duệ thanh thần quát lên. Người thì tính là cái gì? Có tư cách ở đây giáo dục chúng ta? Thời điểm chúng ta đi tới đỉnh phong, cho dù có trời sập xuống, chúng ta cũng có thể vì thượng đẳng tinh vực mà gánh vác. Mà cái loại sâu kiến như ngươi chỉ có thể dưới bàn chân chúng ta tham sống sợ chết thôi. Tốt, tốt nhất là như vậy. Ánh mắt của Tô Hàn kịch liệt lấp lóe. Từ trên thân những người này hiển nhiên không đạt được đáp án gì. Bọn hắn chỉ cân nhắc về lợi ích của bản thân, xưa nay không quan tâm chuyện khác. Nhưng tại thời điểm Tô Hàn muốn ly khai, ở phía xa chợt có một vệt kim quang lấp lóe mà đến. Kim quang đại thịnh giống như một vòng mặt trời. Giống như có một vòng sáng treo giữa bầu trời, chói mắt cực kỳ. Tốc độ của nó rõ ràng rất nhanh, thẳng cho tới khi khoảng cách rất gần, mới có thể xuyên thấu qua kim quang mà thấy được. Nguyên lai ẩn giấu dưới hào quang này là một tòa đài sen lớn khoảng 100 mét. Đây là ánh sáng của Kim Liên Chi Tọa. Ở trên Kim Liên này đứng khoảng mấy trăm người. Một nam tử trẻ tuổi đứng ở phía trước nhất, cực kỳ chói mắt. Hắn mặc áo xanh, thoạt nhìn khá là giống áo sống bình thường, nhưng dưới chân hắn lại có một tòa đài sen cỡ nhỏ. Trừ cái đó ra thì sau lưng hắn cũng có những vầng sáng màu vàng kim hiển hiện, cực gì chống với thần linh chân chính trong truyền thuyết. Trên người mang theo dị tượng, đồng tử Tô Hàn co rút lại một chút. Trong truyền thuyết, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là người dẫn tới đại đạo cộng minh, hoặc là bản thân mang theo dị tượng. Ở thời điểm kiếp trước, hai loại người này hắn cho tới bây giờ chưa từng đụng phải. Hắn luôn cho rằng truyền thuyết chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng ở kiếp này hắn lại đều gặp cả. Phương Tự Cẩm là người dẫn động đại đạo cộng minh, mà nam tử áo xanh này lại có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Là hắn. Ở bên gần đó, thanh thần hậu duệ nhíu mày mở miệng. Quả nhiên là đến rồi. Nụ cười trên mặt của Diệp Lưu Thần cũng thu liễm lại rất nhiều. Cho dù một mực không có ai ra gì như là hậu duệ Phổ Đà, tại thời khắc này cũng phải lui về sau một bước, nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh kia, trên mặt lộ ra bộ dáng như lâm đại địch. Một trong tứ đại tinh tử, ban cổ tinh tử. Tô Hàn còn nhớ là Phong Tư Kính lúc đó đã hình dung bản cổ tinh tử này như thế nào. Có bản cổ chi tử, nữ oa chi tâm, mạnh mẽ, nhân tử, thiện lương. Trên mặt hắn một mực treo nụ cười nhàn nhạt, sẽ không cho người ta một loại cảm giác khinh thường, mà ngược lại còn vô cùng thân thiết và ấm áp. Thời điểm lần đầu tiên nhìn về phía hắn, ngay cả Tô Hàn cũng có một loại cảm xúc là nhịn không được, muốn đi qua đó. Lại nhìn trên tòa sen này, những người bốn phía của bàn cổ tinh tử, thời điểm mỗi khi nhìn về phía hắn, tầm mắt đều có lửa nóng hừng hực, có sự ước ao kính ngưỡng, tựa hồ sẵn sàng chết vì hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Hàn xem như đã hiểu được cái loại oai của thiên kiêu có thể dẫn động thiên địa dị tượng này. Thế nhưng rõ ràng, truyền ngôn không phải đều là sự thật. Thẳng cho đến bây giờ, bàn cổ tinh tử vẫn bị chụp cái thanh danh là đại thiện nhân. Hắn giúp đỡ tu sĩ là quá nhiều, nhiều đến mức đếm không hết. Thậm chí hắn còn từng phát tài nguyên ra ngoài, chất chồng lên. Nghe nói ở trong khu ngũ cấp, gần như là có thể xây dựng một tòa thế lực đỉnh cấp. Nhưng mà, nếu hắn thực sự là như thế, vậy thì hậu duệ Phổ Đà, hậu duệ thanh thần đám người này cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Bọn hắn có vẻ vô cùng căm thù bàn cổ tinh tử. Điều này chẳng lẽ chỉ bởi vì thanh danh của bàn cổ tinh tử cao hơn họ sao? Hay là bởi vì thực lực của bàn cổ tinh tử mạnh hơn họ? Có lẽ đều có những nguyên nhân này. Nhưng Tô Hàn tin tưởng ở trong thế giới tu sĩ này tuyệt đối sẽ không tồn tại người nào hoàn mỹ cả. Gặp qua chư vị, bàn cổ tinh tử khẽ ôm quyền, thanh âm rất êm tai, thoạt nhìn cũng hết sức lễ phép, không chút tùy tiện hay là hung hăng càn quấy, càng thêm có cảm giác để cho người ta thân cận. Mà thời điểm hắn ôm quyền, người sau lưng hắn vô luận là thiên thần cảnh hay là huyền thần cảnh, cường giả thì cũng đứng theo hắn, hướng mọi người là một cái lễ gặp mặt. Từ một phương diện nào đó mà nói thì cùng với loại người như Hàn Trần tinh tử, khoảng cách cấp bậc thực sự là quá lớn, thật giống như là bàn cổ tinh tử là cái loại kiêm dung thiên hạ đại thiện nhân, đại phú hào, mà thanh thần hậu duệ, Hàn Trần tinh tử đám người này chẳng qua chỉ là một đám tiểu lưu manh khố rách áo ôm. Đó là khí chất tràn ngập mà cũng là thể hiện ra mị lực. Nhưng đối với người có kinh nghiệm làm người hai đời như Tô Hàn, thì càng là loại người này càng không thể áp sát quá gần. Nhất là cái loại thế giới thực lực vi tôn, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong này, thì tuyệt đối không thể khăng khăng một mực mà tin tưởng bất cứ người nào cả. Nguyên lai là bàn cổ tinh tử. Trên mặt của Lưu Ly tiên tử khó có được lộ ra nụ cười. Nàng khẽ khom người mà nói, mỗi người lần gặp mặt đều để cho người thì lễ trước, thực sự có chút quá mức. Ngài là trưởng bối mà, ta thì lễ trước cũng là nên. Bàn cổ tinh tử phất tay, đài sen dưới chân tan biến, bọn họ đều rơi trên mặt đất. Ánh mắt quán quét qua tất cả mọi người, mỗi lần đều sẽ gật đầu, cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Vị này là... Ta là ai? Bàn cổ tinh tử không biết sao. Tô Hàn đồng dạng cũng lộ ra nụ cười. Nơi này có rất nhiều hậu bối của các thế lực. bọn hậu duệ thanh thần thì xem như đỉnh tiêm, bàn cổ tinh tử nhận biết thì cũng thôi, nhưng hắn không có khả năng nhận biết hết thảy mọi người, vậy thì vì sao lại phải hỏi riêng mình là ai? Mình thoạt nhìn so với những người khác chẳng lẽ trọng yếu đến vậy sao? Thật có lỗi, bàn cổ tinh tử nhẹ lắc đầu, bế quan cho đến nay đã có 100 năm, đối với chuyện ngoài giới hoàn toàn không biết, nếu như bởi vậy mà xúc phạm các hạ, mong rằng các hạ thứ lỗi. Ta gọi là Tô Bát Lưu. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bàn cổ tinh tử, không sai, chính là người mà người nghĩ ở trong sự tình Bái Sơn đã quét ngang hết thảy viện lâm sứ Tô Bát Lưu. Cái này, bàn cổ tinh tử lộ ra vẻ xấu hổ, sự việc Bái Sơn ta còn chưa kịp nghe ngóng. Hậu duệ thanh thần bên kia bật cười to. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cho rằng ngươi có chút danh tiếng thì mỗi người thượng đẳng tinh vực đều biết ngươi sao? Cũng không khỏi quá để cao bản thân. Ít nhất thì ngươi liền nhận biết ta, không phải sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Mà các ngươi, trước khi ta nổi danh cũng đã nhận biết ta rồi. Đây rốt cuộc là do thân phận ta thấp, hay là vẫn còn có thể? Hử, vẻ mặt của hậu duệ thanh thần lạnh lẽo, ngụ ý lời này chính là Tô Bát Lưu cùng bọn họ, là người đẳng cấp ngang nhau. Hắn nếu là thân phận thấp, vậy thì nhóm hậu duệ thần linh này chẳng phải thân phận cũng thấp sao? Dù sao chẳng qua, còn có thể, đều để cho bọn hắn cảm nhận sai lầm giá trị của bản thân. Đương nhiên, bàn cổ tinh tử không biết ta cũng không quan hệ, ngược lại về sau ngươi khẳng định sẽ biết ta, Tô Hàn nói. Bàn cổ tinh tử mấp máy môi, lần này tới đây là muốn hỏi chư vị một chút, nơi này có rất nhiều phàm nhân bị mang đi, chư vị có thấy hay không, vì sao lại không ngăn trở bọn hắn? Tô Hàn hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nhìn về phía bàn cổ tinh tử, vốn cho rằng hắn sẽ cùng với đám hậu duệ thần linh này giống nhau, nhưng phong cách làm việc lại vượt ngoài dự đoán của Tô Hàn. Người có ý tứ gì? Lông mày của hậu duệ thanh thần cau lại. Bàn cổ tinh tử, đừng tưởng rằng chỉ có 4 vị tinh tử thì địa vị của ngươi liền cao hơn chúng ta. Ta chẳng qua chỉ hỏi một chút thôi, cũng không có ý tứ gì khác, ngươi không nên hiểu lầm. Âm thanh của bàn cổ tinh tử hết sức nhu hòa. Hiểu lầm? Hậu duệ thanh thần hừ lạnh. Bọn hắn đến cùng vì sao bị mang đi, là có kết quả như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đến đây giả bộ làm người tốt tới chất vấn chúng ta, ngươi dựa vào cái gì? Bàn cổ tinh tử ngẩn người ra, cuối cùng mới nói một câu, thật có lỗi, ta thực sự là không biết, mong rằng chư vị có thể giải thích cho một chút. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.